kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507, chương 162, tam giới tưởng tượng. Thưởng thiệt phạt ác, ta chính là địa ngục chi chủ. Nương theo lấy Minh Vương hóa thân thanh âm, chung quanh bảy đại quỷ thần đều lóe lên tàn sát nhân loại cảnh tượng. Có chiến tranh giết người, có dụ hoặc lòng người, có tử vong dày đặc, có ôn dịch khắp nơi. Tại ảnh hưởng này bên trong, từng đảo dây thừng đen quấn quanh ở những cái kia quỷ thần trên thân. Dây thừng đen có đặc thù năng lực, ngay cả những cái kia quỷ thần đều không thể tránh thoát. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là thần cách dung nhập Kokuho Tengen Mio thể nội. Để cả hai tại chất trên có chênh lệch, theo dây thừng đen đem bảy đại quỷ thần trói chặt, tăng thêm Kokuho Tengen Mio trên thân tản ra lục thần thuần chính linh hồn ba động. Bảy đại quỷ thần rốt cục đình chỉ dãy rùa. Đến tận đây, Kokuho Tengen Mio ngồi vững bí cảnh hạch tâm công hiệu. Theo Kokuho Tengen Mio nhập vị, một cỗ đặc thù cảm giác tràn ngập tại lục thần trong lòng. Này phương bí cảnh là thế giới sau khi vỡ vụn hắc ám chúa tể cho hắc ám thần tử. Dạng này không gian mảnh vỡ trừ kiên cố bên ngoài, không có cái khác đặc tính, nhưng không có đặc tính cũng nhất dễ dàng cải tạo. Hắc ám thần tử có thể để hắn làm nuôi quân, trận tồn chữ mình bản thể cùng linh hồn. Ta Kokuho Tengen Mio vào ở về sau, cũng có thể thành lập Diêm La địa ngục cung điện cùng chiêu mộ ngục tốt. Kokuho Tengen Mio vì địa ngục chi chủ. Cái khác quỷ thần có thể làm thất điện Diêm La, địa ngục đại quân có thể kiến tạo. Nghĩ như vậy, lục thần nhìn về phía Avalon nội bộ. Lúc này, Avalon nội bộ chừng mấy chục vạn linh hồn. Bọn hắn có trước kia tử vong, cũng có vừa rồi chiến tử. Bởi vì lục thần giải ác mộng hình bóng cùng cáo chết quạ đen, để rất nhiều địa phương đều có hắn hình ảnh cùng danh tự. Hiện tại, tín ngưỡng lục thần người, chỉ cần linh hồn không có bị tà ma thôn phệ, đều có thể tại tử vong về sau tiến vào Avalon nội bộ. Tín ngưỡng cao thấp ảnh hưởng chỉ là sau khi tiến vào linh động mà thôi. Mà lúc này, dựa vào thần linh đối với tín đồ trưởng khống, còn có thứ hai quỷ thần đối với tâm trí thao túng năng lực. Lục thần sàng chọn ra khi còn sống hiếu chiến người. Cũng mở ra địa ngục chi môn, để những cái kia hiếu chiến người linh hồn tiến vào mới lập thành minh phủ địa ngục bên trong. Những cái kia linh hồn vừa mới tiến vào, thân thể liền phát sinh biến hóa, có hiếu chiến chuyển đổi thành một thân huyết hồng chiến sĩ. Có tâm tư quỷ dị chuyển hóa thành vô hình vô ảnh ác mộng hình bóng. Còn có trực tiếp biến thành băng tịch u linh. Đương nhiên, biến thành hắc thằng mục tốt nhân loại càng nhiều. Lục thần đầu nhập linh hồn không ít. Khoảng chừng mấy vạn nhân loại linh hồn tiến vào nơi đây. Điều này cũng làm cho lục thần nháy mắt nhiều mấy vạn đại quân. Những này quân đội có thể trợ giúp chiến đấu. Tại nhân loại linh hồn chuyển đổi thành mục tốt thời điểm, lục thần liền nghĩ đến. Nếu như đem địch nhân kéo vào này phương thế giới bên trong, sau đó dùng bảy đại quỷ thần tăng thêm Kokuho Tengen Mio áp chế địch nhân, còn có mấy vạn quỷ vật đại quân vây công, cho dù là truyền kỳ cũng rất khó chạy mất. Mà trừ tham dự chiến đấu bên ngoài, lục thần còn phát hiện bị chuyển hóa thành các loại quỷ thần thân thuộc về sau, những quái vật này cũng sẽ tại trong địa ngục cho bảy đại quỷ thần cùng Kokuho Tengen Mio. Còn có lục thần cung cấp lực lượng, liền như là những cái kia màu đen nước bùn biến thành slime cho hắc ám thần tử cung cấp lực lượng. Ta hiện tại cũng có thể tấn thăng truyền kỳ. Chỉ cần đồ thành diệt quốc, hấp thu mấy trăm vạn linh hồn tiến vào này phương thế giới. Những cái kia linh hồn chuyển đổi thành mục tốt về sau, sẽ cho ta cung cấp đủ loại lực lượng gia trì, vô luận là sợ hãi. Vẫn là chuyển đổi thành chỉ biết chiến đấu quái vật, thậm chí là biến thành tử linh, đều có thể cho ta mấy đại quỷ thần tăng lên lực lượng. Dạng này, ta chính là năng lượng vô hạn truyền kỳ. Đường Tát, thật đúng là mau lẻ a. Bất quá, lực lượng như vậy có tai họa ngầm. Lấy này phương pháp tiến vào truyền kỳ, linh hồn của ta chắc chắn như hắc ám thần tử đồng dạng cố định tại cái này thế giới. Mà chỉ cần có người tiến vào địa ngục bên trong cũng tại địa ngục bên trong nhấc lên trọng đại hỗn loạn, linh hồn của ta cũng sẽ đi theo trọng thương. Nhưng cái này tai họa ngầm với ta mà nói không phải không cách nào thanh trừ. Ta hiện tại có hai cái thế giới, linh hồn cũng là hai phần. Nếu có một ngày thật cửu giới thành lập, linh hồn của ta ở vào chín cái thế giới bên trong, cho dù một cái thế giới bị diệt, cũng chỉ là thụ thương mà thôi. Thần cách kích hoạt thời điểm, lục thần đầu óc chuyển nhanh chóng, mà rất nhanh, hắn liền phát hiện, mình thật có thể đi con đường này. Linh hồn ký thác thế giới mặc dù có tai họa ngầm, nhưng vô luận tại cái kia thế giới con đường này đều là một đầu đại đạo. Cho dù là tại hồng hoang, thần cũng là vị thứ hai thông thiên đại đạo. Đi con đường này duy nhất cần lo lắng chính là thế giới hủy diệt. Nhưng cái khác con đường cũng không phải an hoàn toàn không có lo. Huống chi, con đường này còn rất phù hợp chính mình. Xem trước một chút đi. Nếu như ta thu được cái thứ ba bí cảnh mảnh vỡ, liền có thể đi con đường này. Ba cái thế giới nếu như bị người toàn diệt, dù là ta đi cái khác đường, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, đi con đường này, lục thần cũng sẽ không vô duyên vô cớ giết người. Có được đông đảo tín đồ, hắn chỉ cần kiên nhẫn chờ, liền có thể thu hoạch rất nhiều linh hồn, kiến tạo địa ngục. Suy thư nói đường, cái này tốn hao thời gian cũng không ít. Mặc dù thần cách có tư duy gia tốc năng lực, nhưng lục thần vẫn là tiêu hao 6 điểm thần lực mới làm xong đây hết thảy. Dĩ vãng, đến cái này thời điểm, lục thần dù là không đau lòng thần lực tiêu hao, tự thân ý chí, linh hồn, còn có thân thể cũng đều không cách nào ủng hộ thần cách tư thái mở ra. Nhưng đó là trước kia. Theo kỹ năng tăng lên, rơi tái gia trì xu thế tiến viên mãn, thần linh tư thái lục thần đã có thể tiếp nhận, duy nhất hạn chế lục thần, cũng chính là thần lực. Ai, 2 điểm thần cách, ta một ngày chỉ có thể chuyển hóa 2 điểm A, hy vọng lần này tiến vào thần linh phế tích có thể có thu hoạch đi. Trong lòng chuyển động, cất bước ở giữa đi tới thế giới khoảng cách bên trong. Thấy được hắc ám thần tử tiểu thế giới như bong bóng bình thường cùng chủ thế giới trùng điệp. Cảm khái tại thần lực nhanh chóng tiêu hao, lục thần không do dự, thả ra mình tiểu thế giới Avalon, cũng để Avalon ở vào địa ngục phía trên. Sau đó, tại lục thần khống chế hạ, có thể sản xuất quả táo vàng cây táo sợi rễ từ hư không trung hiển hiện. Sau đó, những cái kia sợi rễ bị lục thần phái hướng về phía địa ngục bên trong. Đây coi như là một loại ăn mòn. Nếu như là bình thường thế giới, hai cái bí cảnh ở giữa chiến tranh chấp nhận này bắt đầu. Nhưng lúc này địa ngục đã bị lục thần trưởng khống. Tại lục thần ra hiệu hạ, đương nhiên sẽ không ngăn cản cây táo cắm rễ. Goku Tengen Mio ngược lại chủ động trợ giúp cây táo tại địa ngục bên trong mở rộng bộ rễ. Cứ như vậy, dựa vào cây táo, hai cái vị diện ngắn gọn kết nối lại với nhau. Hiện tại cũng chỉ có thể ngắn gọn, nhưng lục thần tin tưởng, theo thời gian trôi qua, cây táo sinh trưởng, thế giới ở giữa liên hệ sẽ càng ngày càng sâu. Đồng thời, dựa vào thần linh tư thái, lục thần cũng đối thế giới làm ra cải biến, thờ phụng ta người, đi đầu tiến vào địa ngục bên trong tiếp nhận thứ hai quỷ thần thẩm phán. Có tội người tại địa ngục bên trong bị phạt, hiếu chiến người có thể nhập địa ngục bên trong làm vũ khí là nghĩ an ổn sinh hoạt hạnh phúc cả đời người, nhưng tiến vào yêu tinh chi hương bên trong trường sinh hưởng phúc. Theo lục thần hiệu lệnh, yêu tinh chi hương bên trong phần lớn hình người linh hồn đều tiến vào địa ngục. Sau đó, bị thứ hai quỷ thần dựa vào trưởng khống tâm trí năng lực hơi chút quét hình. Bọn hắn thiện ác liền phân ra, thiện lần nữa trở lại Avalon bên trong, ác liền bị hắc thằng địa ngục chi chủ trừng phạt. Đương nhiên, không phải một gậy đánh chết, chỉ cần không phải tội ác tày trời người, đều có thời hạn thi hành án hạn chế. Đồng thời, một chút hiếu chiến người cũng tiến vào ngục tốt bên trong. Bởi vì bảy đại quỷ thần trừ sau cùng thứ bảy quỷ thần tà thần Ghost bên ngoài, cái khác quỷ thần đều có thể chế tạo thân thuộc. Còn có Kokuho Tengen Mio cái này địa ngục chi chủ. Cho nên, lục thần tại trong địa ngục chiến đấu thân thuộc chừng bảy mạch. Mà đối với tà thần Ghost, lục thần cũng có được an bài. Nó được an bài tại thế giới tầng dưới chót nhất. Như có tội ác, tay trời hoặc là tà ma linh hồn bị bắt lấy được, những vật này đều có thể coi như nó sức ăn. Yêu tinh chi hương bảo tồn khi còn sống thiện lương linh hồn. Minh phủ địa ngục là nuôi quân trận cùng ngục giam. Thế giới tổ hợp nhanh hoàn thành. Ân, linh hồn cần tam giới mới có thể vãng sinh lặp đi lặp lại. Địa ngục đã có, yêu tinh chi hương nhưng thay thế thiên giới. Hiện tại thiếu chính là nhân gian giới. Ta hiện tại vẫn là dựa vào này phương thế giới sinh tồn. Mà nếu như có được nhân gian giới, làm ta tín đồ linh hồn tiêu hao hầu như không còn lúc. Bởi vì ý chí cùng linh hồn nguyên nhân, kỳ tịnh giả cũng không phải là vĩnh sinh, mà là theo thời gian linh hồn ký ức không khô trôi qua. Cuối cùng chỉ có chân linh dung nhập thần quốc. Thời gian này rất dài. Người thường chỉ cần tín ngưỡng kiên định cũng có thể kiên trì mấy trăm năm. Ta có thể đem bọn hắn lưu lại chân linh đầu nhập nhân gian để bọn hắn một lần nữa kinh lịch một. Thế, mà tại chính ta nhân gian giới, ta có thể thành lập ta mấy vị quỷ thần cùng Kokuho Tengen Mio làm tượng thần. Khi đó, luân hồi các tín đồ, vô luận là buồn, là vui, tán phát tín ngưỡng chi lực, đều có thể bị bảy đại quỷ thần còn có chính nghĩa chi hỏa hấp thu. Chính nghĩa chi hỏa không ổn, quang chi đại quân nhất định phải học. Dạng này, trừ địa ngục chi chủ, thiên giới chi chủ cũng có. Ân, cây táo có thể làm thế giới thụ hóa thành hết thảy sinh vật chất dinh dưỡng. Mà nó lại là ta phân thân. Đây chính là tam giới chi chủ đều có. Nghĩ đến thiên giới, nhân gian giới, địa ngục ba có thể để hấp thu tiến đến linh hồn vì chính mình cung cấp vô số lực lượng. Đồng thời tại tử vong về sau, cũng có thể tại bên trong luân hồi, mà một khi suy nghĩ của hắn thành công, này phương thế giới cũng không còn cách nào trói buộc lục thần. Hắn có thể hóa thành thế giới chi chủ, ngao du tinh giới hư không, cho dù là thần cách tư thái. Nghĩ đến nơi này lục thần cũng có được kích động, mà hắn càng là nghĩ đến, nhân loại trừ luân hồi bên ngoài, nếu có cường giả tại luân hồi bên trong trưởng thành, cũng có thể làm anh linh vì chính mình chinh chiến. Cái này khiến lục thần vui mừng trong lòng càng sâu. Chỉ cần có thể thu nạp cái thứ ba thế giới mảnh vỡ thành lập tam giới tiến hành luân hồi, ta liền đi con đường này. Đem linh hồn ký thác vào thế giới bên trong. Tam giới bên trong chúng sinh đều chính là linh hồn của ta dự trữ. Bọn hắn bất tử tuyệt, ta linh hồn đem bất diệt. Mà trừ linh hồn bên ngoài, những cái kia nhân loại cảm xúc cùng tín ngưỡng chi lực có thể bị ta quỷ thần hấp thu, cho ta lực lượng vô tận. Đây coi như là khác loại năng lượng vô hạn. Nghĩ như vậy, lục thần lại cảm giác một chút bên ngoài cơ thể, mà rất nhanh, hắn liền phát hiện, dù là tam giới còn không có thành lập, hiện tại lục thần khoảng cách năng lượng vô hạn lại tiến vào một bước. Trước kia có được Avalon, lục thần xem như đơn hạch khu động. Theo lý mà nói, một cái bí cảnh cũng có thể cung ứng một người, nhưng lục thần cường đại đến siêu cách. Avalon tại dũng giả giai đoạn lúc có thể để cho lục thần tùy tiện phóng thích kỹ năng. Đây coi như là ngụy năng lượng vô hạn truyền kỳ, nhưng tiến giai phong hào anh hùng lại dùng các loại kỹ năng để tự thân siêu việt cực hạn tăng lên về sau. Avalon liền lực có chưa đến, mà bây giờ địa ngục dung hợp để lục thần từ đơn hạch biến thành song hạch khu động. Mặc dù vô luận là bây giờ hay là về sau, địa ngục đều chỉ có thể cung ứng 7 đại quỷ thần cùng Kokuho Tengen Myo. Nhưng lục thần cũng phát hiện, hắn hiện tại nếu như vẻn vẹn vận dụng một cái quỷ thần, hắn tự thân thậm chí không cần nỗ lực một chút xíu năng lực. Địa ngục bên trong mấy vạn quỷ tốt liền có thể vì kia quỷ thần cung cấp lực lượng. Nói cách khác, lục thần có thể tùy thời đem một cái quỷ thần đặt ở bên ngoài cũng không tiêu hao tự thân lực lượng. Mà hắn càng là nghĩ đến, hiện tại chỉ có một cái, nhưng nếu như địa ngục bên trong quân tốt 100 vạn, 7 đại quỷ thần liền có thể vĩnh viễn hiện ở thế gian. 7 đại quỷ thần tăng thêm Kokuho Tengen Myo, đây coi như là khác loại năng lượng vô hạn. Mà địa ngục bên trong quân tốt đều có thể làm linh hồn của ta dự trữ. Ngược lại là không nghĩ tới, truyền kỳ bên trong linh hồn vĩnh hằng cùng năng lượng vô hạn, vậy mà có thể tại nơi này giải quyết. Cảm thán bên trong, lục thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng mở miệng nói. Không đúng, còn có ý chí bất diệt. Theo nhân loại tăng nhiều, 7 đại quỷ thần không ngừng mạnh lên. Cùng tại địa ngục thẩm phán trông được lượt hồng trần thế tục. Ta ý chí cũng đem kinh lịch ma luyện. Thành thì là ta trưởng khống thiên địa. Bại thì là một cái vô tình thế giới chi chủ. Hoặc là thiên địa ý chí. Đối với cuối cùng điểm ấy, cho dù là lục thần cũng vô pháp tránh. Dù sao, điểm ấy không chỉ lục thần nhận hạn chế. Trên thế giới cái khác thần linh cũng là như thế. Hương hỏa có độc, cái này độc, một cái là tín đồ đại quy mô chết thảm thời điểm không cách nào đạt được cứu viện oán hận. Một cái khác chính là thần linh gánh vác chúng sinh, nhưng nếu như không có đủ kiên cường ý chí, chúng sinh tín ngưỡng chi lực liền sẽ ô nhiễm thần linh ý chí. Vặn vẹo bọn hắn ý nghĩ, cuối cùng, thần linh thậm chí sẽ trở thành nhân loại tín đồ phán đoán ra như thế. Không cách nào trưởng khống tự thân, mà khi đó cũng là thần linh tử vong thời điểm. Đương nhiên, thần linh ý chí tử vong, nhưng cái kia thần linh lại sẽ không tử vong, mà là sẽ hóa thành người máy như thế. Vô ý thức hưởng ứng tín đồ cầu nguyện thần linh, tiếp nhận về sau, lại triệt để thoát khỏi hương hỏa chi lực. Đó chính là có thể ngao du đại thiên thế giới siêu thoát giả. Cái này khoảng cách ta quá xa, ta hiện tại nên ngẫm lại như thế nào thu hoạch được cái thứ ba thế giới mảnh vỡ. Còn có chính là làm sao thu hoạch được đại quy mô linh hồn. Để ta thành lập được hoàn chỉnh tam giới, đại quy mô giết chóc nhân loại không phải lục thần. Nguyện ý làm như vậy bị vô số người oán hận không nói, còn dễ dàng gây nên ý chí đổ sụp. Khi đó, dù là thành công, lục thần cũng sẽ thành một cái vô ý thức thiên địa chi chủ. Chính là thần mộ bên trong bị thảo phạt cái kia. Cho nên, lục thần nghĩ là một bên thu hoạch đại lượng linh hồn. Một bên khiến người khác cam tâm tình nguyện. Đây là nghĩ quả đào không có việc gì. Cuối cùng, lục thần bất đắc dĩ cảm khái. Chỉ có thể chậm rãi tích nắm. Còn tốt, hiện tại thần linh vẫn lạc rất nhiều. Còn sót lại thần linh không cách nào nơi ẩn núp có người. Cái này khiến ta không cần cùng cái khác thần linh tranh đoạt tín đồ. Chỉ cần có thể che chở, tín đồ liền cuồn cuộn không ngừng. Dĩ vãng thời điểm, hòa hình thế giới, thần linh cũng không cần che chở mỗi người. Chỉ cần không có lớn náo động, thần linh đều có thể cao cư thần giới làm nhìn nhân giới phồn hoa. Kia là thần linh tốt nhất thời đại, nhưng cũng là người mới khó mà ra mặt niên đại. Dù sao hòa bình thế giới, cho dù là chiến tranh thiên tai, nhân loại ở giữa chiến đấu cũng sẽ không diệt sát tất cả. Cái này tự nhiên không dụng thần chi hao tâm tổn trí. hắn nhóm cũng sẽ không để người mới chia sẻ tín ngưỡng cùng quyền hành. Nhưng bây giờ khác biệt, tà ma khắp nơi, thần linh chỉ có thể che chở lớn thành thị. Cái này tự nhiên là nguy hiểm, nhưng cũng làm cho lục thần chờ người mới có ra mặt cơ hội. Mà đang nghĩ đến nơi này thời điểm, lục thần ý thức cũng tòng thần chi tư thái bên trong khôi phục lại. 10 giọt, khôi phục như cũ ngay lập tức, lục thần liền nhìn về phía thần lực dự trữ. Nơi đó biểu hiện lục thần hiện tại chỉ có 23 giọt thần lực. Cái này khiến lục thần minh bạch, vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn, hắn tổng cộng tiêu hao 10 giọt, 1/3 còn nhiều thần lực dự trữ bị duy nhất một lần tiêu hao tự nhiên để lục thần khó chịu. Nhưng cùng lúc, hắn cũng cảm thấy mình tiến vào thần linh tư thái thời gian kéo dài, lấy vừa rồi trình độ, ta có thể duy nhất một lần tiêu hao 30 giọt thần lực. Cũng chính là duy trì thần linh tư thái 3 phút. Như thế một cái tuyệt mệnh phản kích đại chiêu. Đáng tiếc, thần lực không đủ a. Lắc đầu về sau, thu thập xong lục thần đi theo mọi người rời đi phiến chiến trường này. Sau đó mấy ngày, lục thần không có ra ngoài. Hắn tại toàn lực tiêu hóa lấy trong bụng hắc ám thần tử. Chỉ có thể nói, truyền kỳ cùng thần tử kết hợp về sau, cả hai quá mạnh, dù là không có linh hồn, chỉ có ý thức bản năng, bọn hắn cũng tại lục thần trong bụng rời sông lấp biển. Để lục thần không cách nào động đậy, vì bằng nhanh nhất tốc độ luyện hóa hắc ám thần tử. Lục thần thậm chí tại ban ngày không ngừng hấp thu thái dương chi lực tinh hoa trong bụng nước bùn. Nhưng cái này vẫn làm cho lục thần chậm trễ mấy ngày. Mà tại cái này mấy ngày, nhân loại cường giả cũng không phải không có chút nào động tĩnh. Bọn hắn tại quét dọn tà giáo đồ, giết chóc tà ma, bởi vì hắc ám thần tử Lin chết đi, tà giáo đồ không có thống lĩnh. Khoảng thời gian này bọn hắn ngược lại là thương vong thảm trọng. Đồng thời, Kim Lệ cũng có chút gà tặc. Hắn không cách nào đơn độc giết chết cái kia thiên tai cấp tà ma. Lại đem một cái truy tung ấn ký đặt ở cùng hắn đối chiến cái kia tà ma trên thân. Cái này khiến bọn hắn sau đó tìm được cái kia thiên tai cấp tà ma. Cũng sau đó rảo sát bên trong đem nó triệt để chơi chết. Duy nhất để lục thần tiếc nuối chính là tử vong không phải truyền kỳ thích khách. Cái kia tà ma đã triệt để mai danh ẩn tích, không thấy tăm hơi, một cái khác thiên tai cùng truyền kỳ thích khách có thể chạy. Hắc ám thần nữ ngươi lại có thể tránh bao lâu, đối với cái kia tại hắc ám màn trời hạ trào phúng. Mình người, lục thần vẫn là rất để ý, mà tin tức của nàng cũng rất mau thả đến lục thần trên bàn. Số 9 cấm địa. Dựa vào chết thay thoát thân về sau, nàng trốn vào số 9 cấm địa, nơi đó là một cái cỡ trung quỷ cảnh, Vân Châu không cách nào công hãm, bất quá, chờ ta triệt để tiêu hóa thương thế về sau, hết thảy liền kết thúc, giết nàng, lần trước vây công ta tà ma cũng chỉ có 2 cái. Lục thần mang thù vô cùng, báo thù càng không muốn cách đêm. Nếu như không phải thân thể có việc gì, hắn đã sớm xông tới. Nhanh, sau 1 tuần lễ nữa, thân thể của ta liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Đến lúc đó áo giáp cùng vũ khí cũng có thể rèn đúc tốt. Còn có cuồng chiến sĩ áo giáp, chờ ta thương thế khôi phục, liền có thể giết vào quỷ cảnh, vuốt ve dần dần xẹp đi xuống bụng, lục thần trên mặt có giữ tợn ý cười. Ngay tại hắn lộ ra tranh vanh thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến cơ hồng điệp thanh âm. Phu quân đại nhân, lại có cuồng chiến sĩ về đơn vị. Về đơn vị cuồng chiến sĩ tăng thêm nguyên bản. Hiện tại đã có 13 vạn. Nhắm mắt cảm ứng một chút về sau. Lục thần gật đầu nói. Ta biết, về đơn vị cuồng chiến sĩ chừng 13 vạn. Cái này tựa như nhiều. Lại là bình thường tình huống. Lần trước chiến dịch, lục thần chết hơn 1 vạn chiến sĩ. Cái này nhìn như bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng ở chiến đấu bên trong, thứ ất quỷ thần đau hồn chi ca gian bản nguyên không có thụ thương. Ngược lại bởi vì hấp thu quá nhiều chiến ý sát ý lại tăng lên. Cái này khiến lục thần mặc dù chết hơn 10.000 chiến sĩ, nhưng bởi vì thứ nhất quỷ thần đau hồn chi ca gian quan hệ, hắn có thể mời chào cuồng chiến sĩ đạt tới 130.000. Thứ nhất quỷ thần là càng đánh càng mạnh cái này một loại A, có thể ban cho lực lượng tăng nhiều, lục thần tự nhiên sẽ không giữ lại. Dựa vào man hoang đồ đằng trụ tăng thêm Vân Châu rất nhiều ác mộng hình bóng cùng cáo chết quạ đen. Lục thần tại cái này trong vài ngày dựa vào mộng cảnh khảo nghiệm 10.000 chiến sĩ. Lựa chọn ý chí nhất là kiên định 30.000 người, ban cho bọn hắn lực lượng chi chủng. Thứ hai quỷ thần vẫn là dùng tốt, nó chế tạo ác mộng hình bóng có thể xâm nhập nhân loại ngủ mơ. Ta có thể trong giấc mộng mô phỏng cuồng chiến sĩ chi huyết tiến vào bọn hắn não hải tình huống. Biến thành chỉ biết giết chóc berserker liền từ bỏ. Có thể chống nổi đến liền lựa chọn. Ác mộng hình bóng sàng chọn. Lựa chọn như vậy cùng ta ý chí áp bách không sai biệt lắm. Tại cuồng chiến sĩ tập kết hoàn tất về sau. Lại qua 7 ngày. Tại trong 7 ngày này, lục thần một mực rất bình tĩnh, nhưng vô luận là ai đều cảm thấy đại chiến giáng lâm. Khứu giác hơi linh mẫn một chút đều biết, khi lục thần rời núi thời điểm chính là thanh trừ quỷ cảnh thời điểm. Cũng bởi vậy, khoảng thời gian này vô số hào môn đại tộc đều xông vào lục thần phủ đệ, liều mạng cùng lục thần đánh tốt chào hỏi. Chỉ hy vọng lục thần có thể dẫn đầu đi bọn hắn cảnh nội đem quy cảnh cho trừ tận gốc. Trả lại bọn họ cảnh nội một cái tươi sáng càn khôn. Đối với điểm ấy, lục thần sớm đã rõ ràng. Nhưng điểm ấy không cần lục thần để ý. Am hiểu đàm phán Hồng Điệp đã đem hết thảy xử lý tốt. Duy nhất để lục thần ngoài ý muốn, chính là trừ Vân Châu hào môn đại tộc bên ngoài, còn có Trung Châu người tới. Một chút Trung Châu hào môn cũng hy vọng lục thần đi bọn hắn cảnh nội thanh trừ tà ma. Cũng biểu thị giá cả dễ thương lượng. Nhưng càng nhiều hơn tới Trung Châu người là nhân bảng thiên kiêu. Mà bọn họ chạy tới nguyên do là muốn trợ giúp lục thần thanh lý tà ma. Vương tử điện hạ, ta thực lực ngài cũng thấy được. Mặc dù không cách nào cùng ngài so sánh, nhưng cũng có thể đối tà ma tạo thành uy hiếp. Nói chuyện chính là Huyền Không Sơn Dư Phi. Cái kia không muốn lục thần ức hiếp nhỏ yếu mà chủ động đứng ra kiếm khách. Sau đó lại là một thanh âm vang lên, lần này là giọng nữ. Đó cũng là bại vào lục thần chi thủ nữ nhân, đồng thời cũng là này thay mặt thiên kiêu bên trong nhất là cường đại nữ tính. Váy đỏ, điện hạ, mang ta lên đi, ta tuyệt sẽ không cản trở. Lâm vào hiểm cảnh có thể cứu liền cứu, không cách nào cứu cũng đừng hỏi ta. Còn có ta có được mặt trời thần lực. Cái này tại quỷ cảnh bên trong cũng có thể trợ giúp ngươi. Trung Châu thiên kiêu trừ cao ngạo bên ngoài, cũng không khuyết thiếu chiến ý. Bọn hắn cũng muốn vì nhân loại làm một ít chuyện. Đồng thời, bọn hắn cũng muốn nhanh chóng tăng lên mình thực lực. Đừng quên một việc, tại thiên địa này nguy cơ thời khắc, thanh trừ quỷ cảnh về sau, không chỉ có lục thần có thể thu hoạch được thiên địa ngợi khen, người thường cũng có thể. Bọn hắn chỉ là không cách nào như lục thần đồng dạng đem thiên địa ngợi khen hoàn mỹ lợi dụng mà thôi. Đương nhiên, điểm ấy cũng không thể phủ nhận Trung Châu thiên kiêu hảo tâm. Làm việc luận việc, làm không luận tâm. Luận tâm trên đời không người hoàn mỹ. Lục thần nhận đồng bọn hắn, nhưng hắn không có khả năng đem tất cả thiên kiêu mang vào. Bọn hắn phía sau người hộ đạo cũng không cho phép. Một khi tất cả mọi người rơi vào quỷ cảnh, chúng ta liền xong rồi. Cái này thế nhưng là này thay mặt tinh hoa nhất một nhóm thiên kiêu. Bọn hắn nếu là đã chết hết, cái này thế giới đem tuyệt tự. Đây là những cái kia người hộ đạo không cách nào dễ dàng tha thứ. Lục Thần cũng không nghĩ như thế, cho nên cuối cùng thương nghị một chút về sau, Lục Thần chuẩn bị mang theo hòa thượng, đạo sĩ, ngải lợi, váy đỏ cùng người kia bảng hạng 9 vì dư phi kiếm khách còn có 13 vạn cuồng chiến sĩ tiến vào quỷ cảnh, mà tại tiến vào quỷ cảnh trước đó, Lục Thần cũng đem chuẩn bị tiến vào tiểu đội tập hợp, cũng nghiêm túc dặn dò, tiến vào quỷ cảnh về sau, ta sẽ phóng thích mặt trời lĩnh vực, ghi nhớ, vô luận phát sinh chuyện gì, đều không cần rời đi ta mặt trời lĩnh vực, minh bạch, yên tâm đi, chúng ta biết nên làm như thế nào, vậy các ngươi xuống dưới chuẩn bị đi, bảo mệnh đạo cụ làm nhiều mấy cái, còn có, nói cho các ngươi biết phía sau người hộ đạo, ta sẽ dốc hết toàn lực, nhưng không cách nào cam đoan đem các ngươi đều mang ra. Yên tâm, dám đến nơi này chúng ta sớm có giác ngộ. Cứ như vậy, mọi người thối lui về sau tiến hành đại chiến trước chuẩn bị. Mà Lục Thần, cũng tại ban đêm hôm ấy, đem hắc ám thần tử Lin triệt để tiêu hóa. Đinh, hệ thống nhắc nhở, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.